Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 120, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều từng đi cùng tiểu sư phụ đến nha môn, sao bọn nha dịch này hoàn toàn không nhận ra chúng ta? Ông Linh Tiêu chống tay lên vai Công Giả Ti Đồng, đừng áp sát nữa, coi chừng người khác thấy. Thấy thì thấy, có gì đâu. Công Giả Ti Đồng vừa nói vừa nhanh chóng hôn lên má ông Linh Tiêu. Thích nàng, ông Linh Tiêu đưa tay che mặt, cảm giác nóng bừng. Nàng đoán, những người này là do ai phái đến? Mục đích là gì? Ta đoán nàng cũng không tin. Công Giả Ti Đồng giọng oán thán. Ông Linh Tiêu vỗ vai nàng. Tin nàng, nói đi. Đương nhiên là Đường gia, còn phải hỏi sao? Thiếu sư phụ đang điều tra thi thể Đường Nhược Kỳ. Bọn họ sắp hết đường chạy, tất nhiên phải liều mạng. Công Giả Ti Đồng thò đầu ra ngoài nhìn. Nàng có thấy cái chết của Đường Nhược Kỳ rất kỳ lạ không? Còn phải nói, ông Linh Tiêu cũng thò đầu ra. Ta ra tay có chừng mực, dù nàng ta thể chất yếu cũng không đến mức chết. Đi, theo xem thử. Công Giả Ti Đồng thấy đám nha dịch đã đi xa, liền kéo ông Linh Tiêu đuổi theo. Hai người tập trung vào đám nha dịch phía trước, hoàn toàn không nhận ra có người đang bám đuôi phía sau. Đám nha dịch đi thẳng ra khỏi thành Đôn Châu. Ông Linh Tiêu và Công Giả Ti Đồng vẫn bám theo, thấy bọn họ tiến vào khu rừng bên ngoài thành. Hai người nhìn nhau, còn đuổi không? Ông Linh Tiêu hỏi, đuổi chứ, để ta đi. Công Giả Ti Đồng phi thân vào rừng, quay đầu lại thấy ông Linh Tiêu cũng đã theo sau. Nàng không sợ có phục binh sao? Công Giả Ti Đồng hỏi, chính vì sợ có phục binh nên ta mới đi theo. Ông Linh Tiêu không yên tâm để Công Giả Ti Đồng đi một mình. Hai người ẩn trên cây, thấy đám nha dịch đến một khoảng đất trống trong rừng, cúi chào Hoàng Y Nhân. Khoảng cách quá xa, dù thính lực hai người cực tốt cũng chỉ nghe được vài từ đứt quãng, không rõ ràng. Nghe không rõ, Công Giả Ti Đồng bảo ông Linh Tiêu đợi trên cây, nàng định lại gần xem tình hình. Ông Linh Tiêu không kịp giữ, Công Giả Ti Đồng đã biến mất. Khi áp sát đám nha dịch, Công Giả Ti Đồng nghe thấy bọn họ đang báo cáo với Hoàng Y Nhân, nội dung toàn là về ông Linh Tiêu. Đúng là âm hồn không tan. Công Giả Ti Đồng nhíu mày, sao cứ nhắm vào mỗi ông Linh Tiêu thế? Có bản lĩnh thì nhằm vào nàng đi chứ, nghĩ gì được nấy. Công Giả Ti Đồng vừa lơ đễnh, liền nghe tiếng gió lạnh vụt tới. Nàng lập tức né tránh, nhảy xuống đất, tránh được ba mũi tên cắm thẳng vào thân cây. Tuy không sao nhưng trông khá chật vật. Xuống đất, nàng hoàn toàn lộ diện trước mặt đám nha dịch. Hoàng Y Nhân vẫn quay lưng, không thấy rõ mặt. Công Giả Ti Đồng thấy đối phương đang trừng mắt nhìn mình, liền không khách khí, giật dây đeo trên vai, kéo khanh sầm cầm ra, xoay một vòng rồi đặt trước mặt. Tiếng cổ cầm vang lên, từ khúc tùng phong cổ điệu cổ xưa. Nội lực của Công Giả Ti Đồng theo tiếng cổ cầm lan tỏa khắp rừng. Ông Linh Tiêu từ xa thấy nàng bị lộ, nén cảm xúc muốn xông ra giúp, đưa để ngân tiêu lên miệng, hòa theo tiếng cổ cầm. Ngừng lại, Hoàng Y Nhân vẫn không quay đầu, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Bọn nha dịch xông lên, không chỉ tấn công Công Giả Ti Đồng, mà còn nhằm vào khanh sầm cầm trong tay nàng. Công Giả Ti Đồng nhíu mày, ngón tay gảy đàn nhanh hơn. Từ xa vọng lại tiếng tiêu ai oán của ông Linh Tiêu, phối hợp vô cùng ăn ý, bọn nha dịch nhanh chóng không trông đỡ nổi sức tấn công của Hàm Âm Tập, từng người như say rượu loạng choạng. Công Giả Ti Đồng cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, giơ tay ra, khiên hồn ti từ cổ tay nàng bay ra, thẳng đến Hoàng Y Nhân đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân quang lóe lên, nhưng Hoàng Y Nhân đã biến mất. Công Giả Ti Đồng trong lòng kinh ngạc, lại là một cao thủ. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Hoàng Y Nhân. Sau lưng, tiếng của ông Linh Tiêu vang lên. Công Giả Ti Đồng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không hề quay đầu nhìn lại, mà ôm khanh sầm cầm di chuyển ngang một trượng rồi dừng lại. Nhưng nàng vẫn đánh giá thấp võ công của Hoàng Y Nhân, ngay khi nàng vừa dừng lại, gió lạnh sau lưng đã đến. Cảm giác nguy hiểm tột độ khiến Công Giả Ti Đồng cố gắng né tránh, nhưng vẫn cảm nhận được luồng gió sau lưng như bóng với hình. Xong rồi, nàng cảm thấy mình không thể tránh được đòn tấn công của đối phương. Ngay lúc nàng buông xuôi, nàng thấy ông Linh Tiêu bất chấp tất cả lao đến, liều mình đứng trước mặt nàng. Vốn đã buông xuôi, nàng dựa vào phản xạ cuối cùng bảo vệ ông Linh Tiêu, nhưng chính mình lại phải chịu trọn một trường của đối phương. Một trường này khiến Công Giả Ti Đồng cảm thấy như mình vỡ tan. Đau đớn không phải là cảm giác chính, mà là sự xé rách, một cảm giác xé rách khủng khiếp gần như xé nát nàng. Ông Linh Tiêu tuy đã được công giá ti đồng bảo vệ, không trực tiếp đón nhận đòn tấn công của Hoàng Y Nhân, nhưng vẫn bị chấn động bởi nội lực, phun ra một ngụm máu. Nhìn lại công giá ti đồng, cả người đã ngã xuống, ngay lập tức mất đi ý thức. Công giá, ông Linh Tiêu đỡ lấy thân thể công giá ti đồng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Y Nhân. Lúc này nàng đang ở trong bóng tối của Hoàng Y Nhân, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Là ngươi, nàng có chút không dám tin. Hoàng Y Nhân lại là Đường Ngọc Sơn, di phu của nàng. Nàng ta thay ngươi chịu tội, kẻ đáng chết chính là ngươi. Đường Ngọc Sơn lại tung ra một trường. Ông Nghinh Tiêu biết mình không thể tránh được. Hy vọng duy nhất của nàng lúc này là không để công giã ti đồng bị thương lần nữa. Nàng dồn hết công lực, ôm công giã ti đồng chạy đi rất xa. Nàng không dám quay đầu, chỉ có thể chạy hết sức về phía trước. Bóng tối sau lưng vẫn còn đó. Ông Linh Tiêu thực sự không còn cách nào, nàng không muốn chết ở đây, càng không muốn công giã ti đồng chết ở đây. Tiếu sư phụ, Đào sư phụ, Ly sư tỷ, cứu mạng, thời khắc nguy cấp, ông Linh Tiêu dùng đại chiêu, gọi cứu viện. Bất kể là ai, đến một người cũng được. Đường Ngọc Sơn cười lạnh, nhanh chóng đuổi kịp ông Linh Tiêu, một chưởng đánh tới. Ông Linh Tiêu như có linh cảm, đột nhiên đổi hướng, vòng ra một góc rất lớn. Tránh được trường này. Đường Ngọc Sơn, một tiếng, tiểu yêu đầu này không dễ bắt. Hắn lại đuổi theo ông Linh Tiêu, lần này ra trường đã chuẩn bị sẵn. Bất kể ông Linh Tiêu rẽ hướng nào, hắn đều có thể kịp thời chặn lại. Thời khắc nguy hiểm, tiếng thất huyền cầm vang lên. Ông Linh Tiêu vốn đã tuyệt vọng, tâm tình bỗng sáng lên. Chỉ vài đơn âm, nàng đã nhận ra đây là kỹ pháp của sư phụ Văn Huyền Ca. Nàng vừa định quay đầu, trường phong của Đường Ngọc Sơn đã đến, nhưng trường này không đánh vào người ông Linh Tiêu, mà đánh vào một chiếc phiến. Dù vậy, Linh Tiêu vẫn bị chấn động bay ra xa, cùng với công giã ti đồng đang hôn mê ngã xuống đất đầy bụi. Ân lư phụ, ông Linh Tiêu không kịp quan tâm đến đau đớn trên người, vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình của công giã ti đồng. Ân phán liễu cầm thanh tăng tài diệp phiến trong tay, dáng người thanh tú như trúc đứng trước mặt Đường Ngọc Sơn. Thư viện điều tra nhiều năm, hôm nay lại tìm thấy một đệ tử của U Hồn Môn. Đường Ngọc Sơn nheo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người của Xương Hỏa Cung, biết thì tốt, ân phán liễu gập chiết phiến lại, thanh tăng tài diệp phiến lập tức biến thành một thanh đoản kiếm, nàng thẳng tay đâm vào yết hầu của Đường Ngọc Sơn. Hắn né người tránh đi, hai người đánh nhau dữ dội. Ở phía khác, Văn Huyền Ca ngồi trên đất. Trên đầu gối là khanh sầm cầm của công giã ti đồng bị rơi xuống. Nội lực của nàng đương nhiên không phải công giã ti đồng có thể so bì. Ngón tay lướt trên dây đàn, những đòn tấn công liên hoàn của hàm âm tập bắt đầu chồng chất lên nhau. Ông Linh Tiêu thấy sư phụ, ấm ức đến mức nước mắt suýt trào ra, vừa định mở miệng, cổ họng nóng ran, lại phun ra một ngụm máu. Đừng nói, cũng đừng động, phía sau vang lên giọng nói an ủi của Cố Ly. Ánh mắt ông Linh Tiêu đọng lại trên người công giã ti đồng bên cạnh, nàng giơ tay chỉ chỉ. Cố Ly gật đầu, ta sẽ cứu nàng. Cố Ly đưa hai người trở về Đôn Vương Phủ. Tần Tê sau khi trần mạch cho công giã ti đồng lắc đầu. Rất khó xử lý, ta chỉ có thể đảm bảo nàng tạm thời không chết. Muốn chữa trị phải tìm sư phụ ta mới được. Ông Linh Tiêu nghe xong không có phản ứng gì lớn, nhưng vừa đứng dậy lại phun ra một ngụm máu, nàng cũng ngất đi. Tần Tê nhăn mặt, sao lại ngất hết rồi, nàng bận chết đi được. Cố Ly đặt ông Linh Tiêu lên giường, tình trạng của công giã thực sự tệ như vậy sao? Tần Tê tiếp tục lắc đầu, thực ra lúc nãy ta kiêng kỵ tâm trạng của Linh Nhi, tình trạng của công giã còn tệ hơn những gì ta nói. Nội tạng của nàng gần như vỡ nát, dù sư phụ ta có thể cứu sống, nhưng giữ được võ công hay không cũng khó nói. Cố Ly nghe xong không nói thêm gì. Sự tình đã như vậy, nói nhiều cũng vô ích. Nàng cố gắng hết sức, chúng ta lập tức lên đường về thư viện. Vết thương của ông Linh Tiêu không nặng lắm, chỉ vì trong người còn độc chưa giải hết. Thêm việc nghe tin công giã ti đồng trọng thương, mới khiến thương thế liên tiếp bộc phát. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, người đã ở trong xe ngựa. Tần Tê ngồi bên cạnh, Linh Nhi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ông Linh Tiêu chớp chớp mắt, tất cả sự tình trước khi ngất hiện lên trong đầu. Nàng quay đầu, nhìn thấy công giã ti đồng nằm bên cạnh, gương mặt tái nhợt. Tê tê, Công Dã thế nào rồi? Nàng cẩn thận dò hơi thở của Công Dã Ti Đồng, may mắn thay vẫn còn sống. Yên tâm đi, ta có thể bảo đảm Công Dã sống sót trở về Phi Diệp Tân. Tần Tê từ túi nhỏ bên cạnh lấy ra mấy lọ thuốc, đổ một nắm đưa đến trước mặt ông Linh Tiêu. Nên uống thuốc rồi, ông Linh Tiêu không nói nhiều, nuốt trọn nắm thuốc. Ly sư tỷ đâu, còn có sư phụ của ta và ân sư phụ. Ông Linh Tiêu phát hiện trong xe chỉ có ba người bọn họ. Tần Tê vén rèm cửa sổ xe lên, tự xem đi. Ông Linh Tiêu áp sát nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là cánh đồng mênh mông bất tận, xe ngựa đang đi trên một con đường nhỏ. Cố Ly, Văn Huyền Ca và Ân Phán Liễu cưỡi ngựa đi xung quanh xe, ý bảo vệ rất rõ ràng. Tỷ đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Tần Tê dựa vào vách xe, bắt đầu kể lại sự việc sau khi ông Linh Tiêu hôn mê. Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng đều bị thương hôn mê. Cố Ly quyết định lập tức rời khỏi Uyên Quốc trở về Phi Diệp Tân. Sau đó Tần Tê ở lại Vương Phủ chăm sóc hai người. Cố Ly trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, bao gồm cả xe ngựa. Lại báo với người của Cáp Tử Lâu một tiếng, sau đó bọn họ lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Linh Tiêu đột nhiên bị thương, Đôn Vương tất nhiên sẽ quản. Chỉ là Cố Ly đã nói với Vương gia tình trạng thương tích của hai người này rất nghiêm trọng, Đôn Vương đành phải để bọn họ rời đi. Còn Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca là sau này mới đuổi theo kịp. Đường Ngọc Sơn đâu? Ông Linh Tiêu vội hỏi. Tần Tê đẩy nàng ngã xuống. Tỷ còn bị thương, nghỉ ngơi nhiều đi. Ta nghe Văn Sư Phụ nói, Đường Ngọc Sơn đã bị giải quyết. Hắn là tàn dư của U Hồn Môn, trường viện những năm nay phái người truy tìm những kẻ này, giờ cũng đã có manh mối. Cách chương.